Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, bất diệt minh đế. Chẳng lẽ đó chính là phong thần tiên đế phong ấn cái gọi thần? Trần Trầm không có tùy tiện tới gần, chỉ là khoảng cách xa quan sát, sau đó dùng hệ thống phán đoán cái kia nguy hiểm không nguy hiểm. Xác định cái kia trước mắt không nguy hiểm phía sau, Trần Trầm lại truy lùng phía dưới Thanh Liên Tiên Vương chỗ tồn tại. Hệ thống, Thanh Liên Tiên Vương ở đâu? Phía trước 32.000 dặm. Nghe được đáp án này, Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước bay đi. Sau một lát liền nhìn thấy Thanh Liên Tiên Vương. Lúc này Thanh Liên Tiên Vương có chút chật vật, bị đại lượng vô hình hư ảnh đặt tại trên vách bình động đậy không được. Trừ đó ra, trong cơ thể nàng tiên khí cùng sinh cơ lực lượng đều đang nhanh chóng trôi qua. Nhìn thấy Trần Trầm phía sau, nàng phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, cao giọng hô, cứu, cứu ta. Trần Trầm không do dự, thân hình lóe lên liền đến trước mặt nàng, thí thần mâu tùy ý huy vũ mấy lần, bốn phía những cái kia vô hình hư ảnh liền toàn bộ tán loạn. Bị Trần Trầm cứu, Thanh Liên Tiên Vương lập tức khôi phục tự do, đầy mắt cảm kích nói, đa tạ Trần đạo hữu cứu, không cần phải khách khí. Trần Trầm thuận miệng trả lời, ánh mắt lại nhìn kỹ Thanh Liên Tiên Vương phía sau bình bức tường. Phía trên kia treo vô số y phục pháp bảo, căn cứ phát sinh tại Thanh Liên Tiên Vương trên người sự tình. Trần Trầm rất nhanh liền suy tính ra những y phục này pháp bảo tồn tại. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, hẳn là ngoại giới bồng bềnh những thi thể này bị hút vào trong bình, tiếp đó lại bị vô hình hư ảnh thôn phệ hấp thu. Cuối cùng nhục thân tán loạn, chỉ lưu lại hạ những y phục này pháp bảo. Nhìn xem trên bình hàng mấy chục, mấy trăm vạn pháp bảo y phục nhẫn chữ vật, dù là Trần Trầm kiến thức rộng rãi, khóe mắt cũng không nhịn được có chút run rẩy xuống. Một phút đồng hồ mở ra một cái nhẫn chữ vật, trước mặt trên vách bình nhẫn chữ vật cũng muốn lên mấy năm. Thanh Liên Tiên Vương tự nhiên cũng chú ý tới những bảo vật này. Bất quá nàng lại cố nén không đi nhìn. Giờ này khắc này, giữ được tính mạng quan trọng nhất. Nếu là bởi vì lòng sinh tham niệm, để trước mặt Tiên Vương này sinh ra sát ý, vậy nàng hối hận cũng không kịp. Mẹ, cái này phát, Trần Trầm hùng hùng hổ hổ một câu. Tiếp đó vung tay lên liền có mấy thiên bảo vật tiến vào hắn trong nhẫn chữ vật. Tiếp theo, lại là vung tay lên. Cứ như vậy không ngừng tuần hoàn lặp lại, nhìn đến bên cạnh Thanh Liên Tiên Vương hãi hùng khiếp vía. Cầm nhiều như vậy nhẫn chữ vật, Trần Trầm này thân ra đến khủng bố đến mức nào? Quả thực không dám tưởng tượng. Phải biết những bảo vật này nhẫn chữ vật chủ nhân kém cỏi nhất đều là tiên quân. Nghĩ tới đây, nàng thử thăm dò nói, Trần đạo hữu, người cái kia thật minh tiên vực còn thiếu người sao? Trần Trầm tiện tay lại thu một đống đồ vật, tiếp đó lờ mờ hỏi, thiếu là thiếu, người ý tứ gì? Thanh Liên Tiên Vương xoay người thi lễ một cái nói, thiếp thân muốn đầu nhập vào Trần đạo hữu, từ nay về sau tại chân minh tiên vực tu luyện. Trần Trầm nghe vậy thả chậm động tác, nói thẳng hỏi, vì sao? Thanh U Tiên Vương đối ngươi không tốt sao? Thanh Liên Tiên Vương cười khổ nói, Thanh U Tiên Vương là ta sư tỷ, nàng luôn luôn bài xích ta. Ta sở dĩ một mực ở tại Thanh U Tiên Vực, chẳng qua là bởi vì không có đáng ta đầu nhập vào Tiên Vương mà thôi. Ta liền đáng giá đến đầu nhập vào sao? Ngươi có phải hay không nhìn chúng ta bảo vật? Trần Trầm cười ha ha một tiếng, trên tay tốc độ có tăng nhanh chút ít. Ây, Thanh Liên Tiên Vương bị Trần Trầm cái này trực tiếp lời nói hỏi có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, theo bản năng liền muốn phủ nhận, nhưng lời nói đến bên miệng, nhưng lại sửa lại miệng, là, có như thế chút ý tứ. Bất quá quan trọng nhất là bởi vì Trần Đạo Hữu người nguyện ý mạo hiểm đến cái này trong phong thần. Ma quán cứu thiếp thân, khiến thiếp thân cảm thấy Trần Đạo Hữu ngươi là một cái đáng tin người. Về sau không đến mức nghi kỵ ta. Ha ha, chờ ra ngoài nói sau đi. Trần Trầm một bên nói một bên đem cuối cùng một đợt bảo vật toàn bộ bỏ vào trong túi. Về phần đến cùng đạt được chút gì, lúc này không rảnh đi tỉ mỉ xem xét. Chúng ta bây giờ muốn ra ngoài sao? Thanh Liên Tiên Vương hỏi. Chậm rãi, ta lại đi chỗ sâu nhìn một chút quái vật kia là cái thứ gì. Nếu không chẳng phải là không công đi vào một chuyến. Trần Trầm khoát tay áo, vừa nhìn về phía trong bình trung tâm cái kia bị mấy trăm ngàn xiềng xích khóa lại to lớn hư ảnh. Thanh Liên Tiên Vương nghe nói như thế, sắc mặt có chút chuyển hồng. Cầm nhiều như vậy bảo vật, cái này còn gọi không công đi vào một chuyến. Cái này nếu là tính toán không công đi vào, nàng chẳng phải là tính toán lấy lại một chuyến. Đi theo ta, không chờ nàng tiếp tục suy nghĩ. Trần Trầm đã kéo lấy nàng trực tiếp hướng về cái kia hư ảnh bay đi. Sau một lát, hai người liền đến hư ảnh trước mặt không đến trăm dặm. Bị khóa lại là một cái bẩn thỉu khổng lồ nguyên thần. Rủ xuống đầu, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Trần Trầm cũng là nhìn thấy trong cơ thể hắn mơ hồ có một cái phong, chữ. Cái này, phong, cùng đáy bình cái chữ kia giống như đúc. Chỉ cần không đồng nhất thẳng nhìn, liền sẽ nhanh chóng quên. Quả nhiên có lưu tại có thể hoàn chỉnh viết ra cái chữ kia. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, về phần viết ra cái này, phong, có phải hay không phong thần tiên đế? Hắn không biết, ngay tại hắn âm thầm phỏng đoán trước mặt cái này to lớn nguyên thần thân phận thời điểm. Cái này to lớn nguyên thần đột nhiên động lên. Đồng thời phát ra một tiếng than nhẹ, giúp ta một việc, ta đưa ngươi một cái cơ duyên. Trần Trầm thân hình chấn động, theo bản năng kéo lấy Thanh Liên Tiên Vương hướng về sau thụt lùi mấy trăm dặm. Tiếp đó hắn mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hỗ trợ cái gì, cho ta cơ duyên gì, đem ta trên cổ cái kia hỗn trướng chơi chết, ta dạy cho ngươi một chữ. To lớn nguyên thần vừa dứt lời, phía trước thân bình bên trên gương mặt khổng lồ âm thanh lại vang lên. Bất diệt minh đế, ngươi cho rằng bằng tiểu tử này có thể giết được ta sao? Bất diệt minh đế, nghe được xưng hô thế này, Trần Trầm cũng coi như minh bạch trước mặt cái này to lớn nguyên thần thân phận. Cực kỳ hiển nhiên là minh giới tiên đế cấp cường giả. Bất quá xưng là minh đế. Về phần phía trước thân bình bên trên cái kia gương mặt khổng lồ, hẳn là phong thần tiên đế phong ấn cái gọi thần, hoặc là một tộc kia lãnh tụ cấp bậc tồn tại. Chuyện này là thật? Trần Trầm hỏi. Ha ha, ta khinh thường lừa ngươi. Bất diệt minh đế cười khẽ một tiếng nói. Trần Trầm không có vội vã động thủ, mà là yên lặng ước định một thoáng nguy hiểm. Về phần bất diệt minh đế nói tới cái chữ kia, cũng hẳn là châm ngôn. Thấy được, phong, chữ lợi hại. Trong lòng của hắn đối cái này châm ngôn thật có như thế mấy phần khát vọng. Trần chờ chốc lát, Trần Trầm ánh mắt đột nhiên trầm ngưng. Theo sau một mâu liền hướng về bất diệt minh đế cái cổ đâm tới. Không biết tự lượng sức mình, gương mặt khổng lồ âm thanh vang lên. Ngay sau đó không gian một cơn chấn động, nó tựa hồ là muốn di chuyển vị trí. Đúng lúc này, bất diệt minh đế to lớn nguyên thần mãnh liệt run rẩy một chút. Bốn phía không gian mãnh liệt định trụ, người cái lão tạc, gương mặt khổng lồ tức giận mắng. Vô hình thân thể chỉ di chuyển xa mấy mét, mà Trần Trầm đã sớm dùng hệ thống khóa chặt nó vị trí. Thí thần mâu có chút chệch hướng phương hướng, trực tiếp đâm vào trong cơ thể nó. Không, một tiếng thê lương gầm thét âm thanh vang lên. Toàn bộ bình bên trong vô hình quái vật nháy mắt toàn bộ bạo động lên. Trần Trầm cũng là dứt khoát kiên quyết không có nhúc nhích. Rốt cục, sau một lát, một cỗ ba động tại thí thần mâu phía trước